Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 136, Tây Thiên Như Lai. Này thiên binh rơi tại bọn họ trong tay tuyệt đối không thể còn sống. Sự thực lại cũng đúng là như vậy. Na Cha ngôn ngữ vừa ra, nhất thời toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao. Ta đã nói người này không đáng tin. Không sai, hắn nhất định là cùng Sesshomaru thông đồng tốt lắm. Bệ, thần khẩn cầu bệ chém Na Cha cái này tiểu nhi. Bệ, bọn thần tán thành. Ngoặc kép, Na Cha âm thầm kêu khổ. Hắn cũng không có Sesshomaru sức mạnh, lúc này lại là khiến mọi người nổi giận. Hắn có thể không dám khẳng định Ngọc Hoàng Đại Đế có thể hay không đảm bảo hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe thấy được, sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Thản nhiên nói, ngươi muốn chấm xử trí như thế nào ngươi? Ngọc Hoàng Đại Đế ngôn ngữ vừa ra, nhất thời liền đem trong đại điện sở có thanh âm đàm thoại tất cả đều đè ép đi. Trong lúc nhất thời, Na Cha lại cũng không biết nên nói cái gì là được rồi. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Tây Thiên Như Lai cầu kiến bệ. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc vui vẻ, vội vàng nói, mau mau cho mời. Chúng tiên vừa nghe, cứu tinh tới a, ai còn quản ngươi là người nào dạy. Có thể cứu nhóm người mình đúng là chính giáo. Nhất thời tất cả thần tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh mãnh xuất hiện ở đại điện. Nhanh, ban thưởng ghế ngồi. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng xua tay, ra lệnh, bệ không cần khách khí như vậy. Ngôn ngữ vừa ra, chúng tiên đều là thấy được Như Lai dáng dấp, tai to mặt lớn, vành tai thậm chí dựng đến rồi vai. Thật là một phúc tướng a. Chúng tiên âm thầm cảm thán. Chỉ thấy Như Lai tiếp tục nói, bệ, bởi vì hai vị thánh nhân trong lúc nhất thời bận quá không có thời gian, cho nên mới phái ta đến đây. Chúng tiên vừa nghe, nhất thời liền hiểu rõ ra, cái này Như Lai nơi nào là cái gì thánh nhân a? Rõ ràng chính là trang bị giám. Chân thật, không phải thánh nhân lại tới thiên đình làm cái gì? Chẳng lẽ là tới thặng cật thặng hát? Một gã thần tiên quái thanh quái khí đắc đạo, còn lại thần tiên đều là phụ họa. Lúc đầu cho là mình được cứu rồi, lại phát hiện người đến chính mình căn bản chưa có nghe nói qua. Bực nào to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Đều câm miệng, đây chính là một vị chuẩn thánh. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng quát bảo ngưng lại. Một bộ rất sợ Như Lai Phật Tổ sẽ nhờ đó sinh ra khúc mắc trong lòng bộ dạng. Chúng tiên vừa nghe, nhao nhao ngậm miệng lại, mà lên tiếng trước nhất người cũng là toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Rất sợ Như Lai vì vậy mà ghen ghét hắn. Không sao cả, chỉ là không biết khuyển yêu khi nào xuất hiện. Ta còn có chuyện quan trọng trong người. Chúng đệ tử còn đang chờ ta đi giảng đạo. Như Lai thản nhiên nói, trong giọng nói khiến người ta nghe không ra có chút vui giận. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cười thầm, cái này chính là hắn sớm cùng hai vị thánh nhân thương lượng hào. Nếu như thánh nhân tự mình đi trước, khó tránh khỏi sẽ khiến Tam Thanh thánh nhân nghi kỵ, mà Như Lai đi trước cũng là vừa may. Tam Thanh tay không có chuẩn thánh, cũng nghiêm chỉnh cùng một phía sau lưng tranh công, đương nhiên sẽ không đến đây. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, đạo hữu chớ vội, không bằng nghỉ ngơi trước khoảng khắc. Như Lai thoáng suy tư một phen, nhàn nhạt gật đầu. Nhất khắc, vài tên thiên binh đưa đến một cái tọa ỷ. Như Lai yên tâm thoải mái ngồi đến, phảng phất không nhìn thấy chu vi đứng chúng tiên ánh mắt ai oán. Chúng tiên trong lòng vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì hắn có thể tỏa, chúng ta cũng chỉ có thể đứng. Thế nhưng ở trải qua suy tư chi, nhớ lại Như Lai có thể là một vị chuẩn thánh, lúc này mới hậm hực híp lại. Cửu Thiên, ở chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tín sứ, cầu kiến Tam Thanh thánh nhân. Nhật Du Thần rất cung kính nói. Nhất khắc, trước mắt mây mù tản ra, một gã đồng tử nhanh bước ra ngoài, hơi cong một chút eo, nói, không biết đạo hữu vì chuyện gì. Nhật Du Thần thấy đồng tử không có chút nào ngạo khí, một bộ nói chuyện ngang hàng dáng dấp, trong lòng không khỏi tán thán. Tam Thanh Thánh Nhân quả nhiên là quản giáo có cách, ngay cả mặt đồng tử cũng là như vậy khách khí. Thật không hổ là thánh nhân a. Phải biết rằng, ngay cả này huyền tiên giữ cửa từng tái cũng là tâm cao khí ngạo. Đối với thông thường thần tiên cho tới bây giờ đều là lỗ mũi hướng lên trời. Một bộ coi thường bộ dạng, vốn tưởng rằng thánh nhân đồng tử sẽ biết, càng thêm quá phận, hắn thậm chí sớm đã làm xong bị nhục nhã chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Nhật Du Thần tâm tình không khỏi khá hơn, chắp tay nói, như hôm nay đình nguy nan, một khuyển yêu dẫn dắt yêu tộc đánh thiên đình, như hôm nay đình ngàn cân treo sợi tóc, cho nên bệ phái phía trước tới mời Tam Thanh Thánh Nhân tương trợ. Nhật Du Thần ngôn ngữ vừa ra, đồng tử hiển nhiên cũng là nhận thức được chuyện nghiêm trọng. Trong thần sắc lộ ra, sợi ngưng trọng, nói, đạo hữu hãy theo ta tới. Lời còn chưa dứt, đồng tử liền xoay người đi vào trong mây mù. Nhật Du Thần thấy thế thật chặt đi theo. Đang ở hai người đi tới một chớp mắt kia, mây mù đúng là lại chậm rãi hợp lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tới phiên ngươi. Mẹ kiếp, ta không phải chơi, ngươi lại xấu lắm. Đa Bảo Thiên Tôn khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nhìn Nguyên Thủy cùng Đạo Đức hai vị thiên tôn đấu võ mồm. Thánh nhân cũng không phải vô dục vô cầu, tối thiểu trong ngày thường nhiều một chút lạc thú cũng không tệ phải không? Tối thiểu ba vị thánh nhân là thích thú, ba vị thánh nhân, thiên đình tín sứ cầu kiến. Đồng tử thanh âm rất xa truyền tới, Nguyên Thủy thiên tôn trong mắt lóe lên một vệt sáng, nhàn nhạt lên tiếng. Nhất khắc, đồng tử mang theo Nhật Du Thần đi đến, chợt loan liễu yêu, rút lui đi. Hắn biết, rất nhiều sự tình đều là mình không nên nghe được, mà một khi không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình, lúc nào cũng có thể chết, cho nên hắn cho tới nay đều rất biết điều. Vì vậy, ba vị thánh nhân chỉ có ưa cái này biết điều tiểu gia hỏa. Có mặt, ở ngay, Nhật Du Thần. Bái kiến ba vị thánh nhân. Nhật Du Thần nuốt nước miếng một cái trán tràn đầy mồ hôi hột, nói cũng dập đầu nói lắp ba đứng lên. Mặc dù trước mắt ba vị này nhìn lại cũng không có gì khí thế, thế nhưng chẳng biết tại sao, ba người luôn là cho mình một áp lực vô hình, loại áp lực này hầu như cũng phải làm cho hắn tan vỡ. Cho nên ở nhìn thấy bọn họ đầu tiên mắt lúc, hắn thì biết rõ trước mắt ba thân phận của người. Vì chuyện gì? Linh Bảo Thiên Tôn thu hồi khóe môi nhếch lên tiếu ý, nhàn nhạt hỏi. Nhật Du Thần vội vàng đem trước đối với đồng tử đã nói cho Tam Thanh lập lại một lần. Tam Thanh nghe xong, nhao nhao trầm mặc một. Chỉ thấy Đạo Đức Thiên Tôn thản nhiên nói, nhị vị đạo huynh chớ vội, lại để cho ta tới tính một lần. Tiếng nói vừa dứt, Đạo Đức Thiên Tôn tay trái khẽ nâng lên, bắt đầu bóp bắt đầu thủ ấn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.